Chàng rể quyền thế, chương 3128, góc truyện audio.com, chương 3128. Như vậy, ta cho cậu một cơ hội. Cậu có thể dốc toàn lực hoặc sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Miễn là cậu có thể ngăn tối tát vào mặt. Vậy thì việc hôm nay kết thúc ở đây. Tôi giao lại cho anh. Nhưng, nếu em không thể ngăn anh lại bằng một cái tát. Vì vậy, từ bây giờ, cậu sẽ là một trong những con chó của tôi. Cậu hiểu không? Hàn Thâm sửng sốt trong chốc lát. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Lửa giận không khỏi quở trách. Thằng khốn, dù sao ta cũng là người giúp đỡ Diêu. Cậu dám làm nhục ta. Chấm, tôi muốn cậu chết. Ngay sau đó, Hàn Thâm bước lên phía trước. Hai tay chấn động, quần áo trực tiếp nổ tung. Và cơ bắp của anh ấy rất đẹp. Và cơ thể anh ấy hoàn toàn đen. Thoạt nhìn, anh đã luyện được chuông vàng. Áo sắt trong môn võ cổ truyền. Đúng lúc này, Hàn Thâm toàn lực bộc phát. Giống lên một tiếng. Tên khốn kiếp. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết. Người ngoài một người là có ý gì? Bên ngoài có bầu trời. Tôi muốn giết cậu. Khi giọng nói đó rơi xuống. Anh ta tung một cú đấm về phía Bùi Nguyên Minh. Xoẹt. Lúc này không trung bộc phát ra tiếng xé rách. Lúc này không ít người cảm thấy màng nhĩ đau đớn. Thôi. Đây là tuyệt chiêu thành danh của bang chủ. Sát phá lang. Người ta nói rằng anh ta có thể giết một con trâu chỉ bằng một cú đấm. Biết bao nhiêu cao thủ muốn thách thức địa vị của băng đảng đầu búa của chúng ta đã bị thủ tiêu bởi nắm đấm ấy. Tên khốn kiếp này chết chắc rồi. Một nhóm băng đảng đầu búa ai nấy đều vui mừng. Hớn hở, người trợ giúp ra tay. Và luôn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hôm nay huyền thoại mở ra. Và nó phải là bất khả chiến bại. Xoẹt. Tuy nhiên, ngay khi cú đấm của Hàn Thâm sắp rơi xuống cửa phòng Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh thờ ơ bước một bước. Liền tát ra tiếng. Bốp. Âm thanh sắc nét. Không nhẹ cũng không nặng. Nhưng sắc mặt của Hàn Thâm thay đổi rõ rệt. Bởi vì trong mắt anh ta, thế giới trước mắt đã thay đổi. Chỉ có cái tát này là vô hạn mở rộng. Hàn Thâm không kịp phản ứng. Vẻ mặt đau đớn. Hai mắt thâm thúy. Cả người bay ra một tiếng. Bùm. Đụng phải bức tường phía sau. Hồi lâu không đứng dậy được. Người phụ nữ tóc ngắn cài hoa hồng và những người khác đều sững sờ. Không thể tin được nhìn cảnh tượng đó. Không ai có thể nghĩ rằng Hàn Thâm còn không thể ngăn được cái tát của Bùi Nguyên Minh. Đây thực sự là bất khả chiến bại. Cậu vừa nói gì vậy? Bùi Nguyên Minh lấy khăn giấy ra lau ngón tay. Tôi nghe không rõ. Cậu nói lại đi. Bùi Nguyên Minh lời này bình tĩnh vô cùng. Nhưng là Hàn Thâm đang che mặt đứng dậy mồ hôi lạnh. Mí mắt nhảy loạn. Một lúc lâu sau, anh ta run rẩy đứng lên. Bước nhanh đến trước mặt Bùi Nguyên Minh. Quỳ xuống. Bốp. Một cái. Bang chủ. Tôi vừa rồi tư thế không tốt lắm. Quỳ xuống ngay. Bang chủ cho ta một cái tát. Nói xong, anh ta lại nhìn những người đàn ông xung quanh. Lớn tiếng nói. Khốn kiếp, các người đang làm gì vậy? Không thấy Hàn Thâm chủ nhân của chúng ta tới đây sao? Quỳ xuống cho ta. Các người đều chán sống rồi sao? Lúc này, thuộc hạ của hắn ngẩn ra. Ngay sau đó đều là xấu hổ quỳ xuống. Run rẩy không ngừng. Hàn Thâm là một cao thủ. Vì vậy anh ta hiểu điều đó ngay khi anh ta bị Bùi Nguyên Minh tát. Anh thực sự không thể ngăn Bùi Nguyên Minh tát mình. Không nghi ngờ gì nữa. Nếu cậu chết sẽ chết. Những người biết các vấn đề hiện tại là đẹp trai. Cách chương.